Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, Masman đột kích. Dưới bầu trời đêm, thâm thúy mà xa xăm, khoảng cách Konoha một chỗ không xa thấp bé trên đỉnh núi. Phong thanh khẽ kêu, một bóng người lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mặt nạ quái dị dưới, vẻn vẹn lộ ra một cái màu đỏ tươi, con ngươi có chút nheo lại. Cả người lộ ra có mấy phần lười nhác, nhưng nếu phụ cận, liền có thể phát giác được hắn quanh thân chỗ tràn ngập lạnh lẽo mà gần như hờ hững khí tức. Tựa hồ xung quanh hết thảy đều hấp dẫn không được chú ý của hắn. Suy suy, đột nhiên, tại nơi không xa, vài miếng rộng lượng đầy đạn lá cây đưa ra ngoài. Sau đó, từ đó lộ ra một đạo trắng đen xen kẽ quỷ dị thân ảnh. Obito, Obito, Ngô, đạo thân ảnh kia hơi động một chút, ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú tới. Kyubi, cửu vĩ, đã đến giờ. Konoha những tên kia đã tại rời xa thôn địa phương triển khai một cái kết giới. Là trụ ở giữa di sản, tên thần môn phong cấm kết giới. Màu trắng trên gương mặt, tiếng nói vừa dứt, một cái khác thanh âm trầm thấp từ màu đen một bên chậm rãi vang lên. A, Konoha đối Kyubi, cửu vĩ, chăm sóc ngược lại là rất gấp. Chỉ là, trầm thấp cười lạnh một tiếng, Obito chậm rãi ngồi dậy. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo ý cười nói. Hết thảy đều là phí công. Lời tuy như thế, nhưng trừ kết giới bên ngoài, còn có 12 tên Anbu ninja tồn tại. Với lại, trong đó có một cái tương đối có ý tứ tiểu quỷ. Cái kia một đạo thanh âm trầm thấp nói tiếp nói. Áo, lại có thể hấp dẫn chú ý của ngươi a. Hắc Zetsu, cái kia tên tiểu quỷ ngươi đồng dạng gặp qua. Viên kia ủng có thời không năng lực Seragon thời điểm. Ngươi nói là, Obito ngữ khí có chút dừng lại. Lập tức ung dung nói. Đi theo Kakashi cái kia tóc đỏ tiểu quỷ a. Một cái có được huyết kế năng lực hạ nhận a. A, bất quá, cái kia một trận tranh đấu ngươi cũng không có toàn bộ nhìn thấy. Hắn có tiềm lực cực kỳ khổng lồ. Với lại, bây giờ càng là trở thành đệ tứ Hokage, đệ tử. Căn cứ chúng ta gần đoạn thời gian chỗ thu tập được tình báo phát hiện hắn đã thuần thục nắm giữ phi lôi thần chi thuật, thực lực so với lần trước có tăng lên cực lớn. Ân, phi lôi thần a. Obito ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức trầm mặc một cái chớp mắt, nói, lấy loại này tuổi tác mà nói, xem ra tiềm năng của hắn hoàn toàn chính xác có thể so với đệ tứ. Nhưng nếu là đệ tử của hắn, như vậy sớm cho kịp diệt trừ liền là. Bất quá, còn có một cái có ý tứ tình báo. Bạch Zetsu nhếch miệng, sau đó, mắt sáng lên, nói, tựa hồ cái kia tên tiểu quỷ cùng Danzo mâu thuẫn không nhỏ. Điểm này, không biết đạo có thể hay không vận dụng một chút. Hừ, chờ hắn sống sót rồi nói sau. Kyubi, cửu vĩ, sẽ thay ta nghiệm chứng. Obito lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức trong hư không cấp tốc xoay tròn, sau đó thân ảnh của hắn dần dần bị thôn phệ. Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki Uzumaki Kushinai sắp sản xuất. Cái này một cái bí mật bị Konoha Hokage đời thứ ba cùng đệ tứ Hokage cộng đồng phong tỏa. Biết được người số cực ít, không có gì ngoài cần thiết Anbu cảnh giới nhân viên cùng tinh anh thượng nhẫn nhân viên hộ vệ bên. Ngoài, thứ đệ tam phu nhân Biwako đến lúc đó đem làm đỡ đẻ người cùng nhau đi tới thủ hộ kết giới. Thời gian trôi qua, rốt cục tại cái này tiếp tục đè nén ngày thứ ba. Sản xuất ngày tiến đến, từ ảnh lâu đến ngoài thôn cả một đầu đường phố đạo đều bị Anbu chỗ phong tỏa. Mà không lâu sau đó, hai đạo thân ảnh nho nhỏ ở dưới ánh tà dương chậm rãi bước ra thôn. Bọn hắn chính là Uzumaki cửu cực nhọc yêu cùng Hokage đời thứ ba phu nhân Biwako. Soát, đột nhiên, một bóng người hiện lên. Namikaze Minato đồng thời xuất hiện tại cửa thôn. Minato, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Thần sắc có chút khẩn trương, Kushinai lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thứ đệ tứ, triển khai phi lôi thần kết giới đi. Thời gian của chúng ta nhất định phải tận lực áp xúc, cam đoan hết thảy thuận lợi. Một bên Biwako lông mày cau lại, lập tức trầm thấp nói. Ngạch, tốt a. Namikaze Minato hướng về phía Kusinai khiểm nhiên cười một tiếng. Lập tức, thần sắc ngưng lại, hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực. Một bộ phức tạp cầu văn phù chú từ trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi lan tràn ra, trống rỗng khắc sâu tại trước mặt bên trong hư không. Sau đó, chỗ này không gian tùy theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được như là gợn nước chậm rãi nhộn nhạo, mơ hồ triển lộ ra mặt khác cảnh tượng. Giờ phút này, rừng cây chỗ sâu, Uzumaki Tamajitsu như cũ ngồi ngay ngắn ở tán cây phía trên, lẳng lặng cảm ứng đến xung quanh phạm vi bên trong tất cả động tĩnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, nhìn về phía dưới cách đó không xa trên đất trống. Ở nơi đó, trở nên hoảng hốt huyễn ảnh lấp lóe. Lập tức, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kết giới ngoại tầng. Thời gian đã đến a. Thấy rõ người tới về sau, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trong nháy mắt trầm ngưng xuống dưới, trầm thấp tự nói lấy. Sau đó, hắn đứng dậy, từ tán cây phía trên nhảy xuống. Xoát xoát, tiếp theo trong nháy mắt, tính cả mặt khác 11 tên ẩn núp trong bóng tối Anbu Ninja đột ngột xuất hiện tại ba người trước mặt. Hokage đại nhân, a, mở ra kết giới a. Namikaze Minato gật đầu, đồng thời ánh mắt theo bản năng quét về thân hình thấp bé Uzumaki Tamajitsu một chút. Khóe miệng có chút câu lên. Nơi này thật đúng là quái gở a. Lúc này, một bên Kusinai nhìn về phía ở vào tên thần môn kết giới bên trong cái kia đạo sơn động. Vẻ mơ hồ khẩn trương lập tức xông lên đầu. Nói, ngạch, khó đạo con của chúng ta chỉ có thể ở trong loại hoàn cảnh này xuất sinh a. Minato, a. Thật có lỗi a, Kusinai, tạm thời chịu đựng một cái đi. Dù sao thân phận của ngươi cực kỳ đặc thù. Uy, các ngươi còn phải đợi tới khi nào? Đứa bé này xuất sinh nhưng không hề chỉ quan hệ các ngươi một nhà. A là, Biwako đại nhân, ngoặc kép, ánh mắt nhìn chăm chú lên ba người thân ảnh dần dần không có vào tạm thời mở ra trong kết giới. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Khoảng thời gian này, hẳn là chính là Obito sắp tập kích thời điểm. Hắn im lặng nghĩ đến. Sau đó, thân ảnh lại biến mất tại chỗ cũ. Thời gian từng giây từng phút xẹt qua. Dù cho thương khung chi đỉnh trăng tròn quang hoa sáng chói, nhưng cái này một mảnh rừng cây như cũ tràn ngập một cỗ quỷ dị tĩnh mịch khí tức. Cho dù là cái kia một chỗ trong sơn động, cũng bởi vì kết giới nguyên nhân, cũng không có tiết lộ ra chút nào sinh tức. Hô, đạp đạp, đột nhiên, không hề có điểm báo trước, một đạo quanh thân quấn tại áo bào đen phía dưới thân ảnh từ trên không bên trong hư không xuất hiện, rơi vào cái này một mảnh trên đất trống. Hắn liền như vậy không hề cố kỵ xuất hiện tại hơn 10 tên Anbu Ninja bên trong. Ánh mắt bên trong tựa hồ hoàn toàn không có bọn hắn tồn tại. Sáng rực chằm chằm lên trước mặt cách đó không xa tên thần môn kết giới. Người nào? Anbu đội trưởng ánh mắt vừa mở, trầm thấp quát lạnh nói. Ta a, cái kia một bóng người nhàn nhạt tự nói. Sau đó trầm thấp cười một tiếng nói. Một cái cô hồn mà thôi. Hừ, nghe vậy, Anbu đội trưởng quanh thân sát cơ lập tức ngưng tụ. Thân ảnh dương ra ở giữa, không chần chờ chút nào đột nhiên xông đánh ra ngoài. Như vậy liền ở lại đây đi. Suy suy, hàn nhận phá không, lập tức xé rách không khí. Một thanh trường đao cầm ở trong tay của hắn, đột nhiên như là giống như mộng ảo run rẩy lên. Konoha lưu, vũ khúc tam nhật nguyệt. Theo thân ảnh của hắn mà động, sáng chói đao mang ngay tiếp theo thân ảnh nhất thời chia ra làm ba. Từ ba phương hướng chém về phía cái kia một đạo quỷ dị áo bào đen thân ảnh. Mà theo động tác của hắn, cái kia một bóng người có chút ngẩng đầu. Áo bào đen phía dưới, một vòng màu đỏ tươi lập tức thoáng hiện. Gia nhập huyễn thuật đao thuật a, nhàm chán trò xiếc a, nỉ non tự nói lấy. Obito ánh mắt bên trong có chút lấp lóe qua một tia đùa cợt. Sau đó, hắn hơi hơi giơ tay lên. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, ba đạo ảo ảnh đột mà hợp nhất. Anbu đội trưởng thần sắc tỉnh táo xuất hiện tại hắn trước người. Trường đao hung hăng đến đâm ra ngoài. Mà gần như đồng thời, một tay nắm như sắt quấn giữ lại cổ của hắn. Hừ, dự định lưỡng bại câu thương a? Quá ngây thơ rồi. Nhìn xem trường đao không có chút nào trở ngại toàn bộ không có vào người áo đen bên trái ngực. Một tia nhỏ xíu đùa cợt vừa mới dâng lên. Nhưng sau một khắc, một vòng vẻ kinh ngạc lặng lẽ hiện lên. Người áo đen tựa như không có ảnh hưởng chút nào. Trong tay kình đạo dần dần tăng lớn. Hắn dường như hưởng thụ hít vào một hơi. Nỉ non nói, quả nhiên rất đau đâu. Hừ hừ, bất quá. Cũng chỉ có Konoha có được loại đãi ngộ này a. Ta thế nhưng là thật lâu không có cảm nhận được đau đớn. Nói xong, hắn mãnh liệt nâng lên con ngươi. Một vòng màu đỏ tươi trong nháy mắt nở rộ. Xuy xuy xuy xuy. Tiếp theo trong nháy mắt, từ Anbu đội trưởng phần lưng đột nhiên dọc theo lít nhà lít nhít tinh tế cành. Như là nở rộ nhiều loại hoa. Mùi máu tanh dày đặc. Cơ hồ không có thời gian phát ra một tia đau đớn thanh âm. Cái kia một chương che lấp tại dưới mặt nạ đầu mềm nhũn thấp rũ xuống. Cái gì? Đội trưởng, thấy cảnh này, xúm lại ở một bên Anbu thành viên lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ một lát sau, bọn hắn liền gào thét lên nhao nhao xông đánh ra ngoài. Xoạch, đối mặt với đột nhiên phát ra đông đảo sát cơ, Obito hờ hững cười một tiếng. Tiện tay đem Anbu đội trưởng thi thể ném ở một bên. Vặn vẹo uốn éo đầu. Nói, thật đúng là không kịp chờ đợi muốn chết đâu. Ngoặc kép, cùng một thời gian, vị trong rừng rậm Uzumaki Tamajitsu cũng vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lên trước mặt đột nhiên xuất. Hiện thân ảnh, người tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Giống nhau áo bào đen, giống nhau ngữ khí cùng hoàn toàn ngang hàng khí tức. Trước mặt một người này lại cùng phía dưới kết giới bên ngoài Obito hoàn toàn giống nhau. Lấy năng lực của ngươi, căn bản chi phối không được bất cứ chuyện gì. Sẽ chỉ không duyên cớ mất đi sinh mệnh. Ngoặc kép, PS, một tuần mới đã đến. Cầu phiếu phiếu, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.